Hắn thật muốn tìm người giết đến hạ giới đi triệt để diệt Thạch Thôn, đi cầu chứng hoang là có hay không phế bỏ. Nhưng mà, tiên điện người mở miệng, lắc đầu phủ nhận, dựa theo bọn họ lời giải thích, tàn tiên rất xác định nói cho bọn họ biết, lời nguyền này, chính là chân tiên một khi nhiễm phải, tương tự muốn phế đi, liền chớ đừng nói chi là chỉ là một cái độn nhất cảnh giới tu sĩ. Hoang, tất nhiên phế bỏ, tuyệt đối không thể là hắn, nhất định là hạ giới có thứ đặc biệt gì. Nói thí dụ như thật trong tổ rồng trưng ấp, nói thí dụ như côn bằng còn có mồ côi từ trong bụng mẹ. Trong lúc nhất thời, 3000 châu đều đang bàn luận chuyện này, dù cho Hoang rời đi, bị cho rằng phế bỏ, có thể hôm nay còn ở đàm luận hắn tên. Sau đó không lâu, chuyện này truyền tới trên 9 tầng trời, đã kinh động các đại trường sinh thế gia, chính là Nguyệt Thiền, Yêu Nguyệt Công Chúa, Trích Tiên, Thập Quan Vương đều biết. Ngoài ra, tiên vực sứ giả cũng nghe nói, tất yếu đi một chuyến hư thần giới, nhìn một chút nơi đó đến tột cùng có cái gì, vị cố nhân kia có hay không hiện nay còn không việc. Gì đây, mấy ngày nay đến, trước sau có người lên đường, đi tới 3000 châu, chuẩn bị cùng đi hư thần giới thám hiểm, kiểm tra chân tướng, có hay không tổ chức thành đoàn thể đi 3000 châu, từ nơi ấy đi vòng đi hư thần giới, nhìn một cái kia cái gọi là tiên vực tuấn kiệt bị đánh đích miệng đầy hàm răng rơi quang thê thảm cảnh tượng. Trên 9 tầng trời, Tào Vũ Sinh tại thét to, hô bằng hữu gọi hữu, muốn đi 3000 châu tham gia náo nhiệt, trong lòng của hắn lửa nóng vô cùng. Nghe tới hư thần giới tin tức lúc, cả người đều kích động lên. Tương đối mà nói, kim sắc tiểu thiên giác nghĩ càng trực tiếp một ít, ồn ào lấy, Thạch Hạo nhất định không việc gì, đạo hạnh chưa từng bị chém dụng, là hắn kích đã chấn áp y biển. Ha ha ha, thống khoái a, cái kia y biển cảm giác mình người năm người sáu. Bốn phía khiêu chiến, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, ta đã sớm muốn thu thập hắn rồi, kết quả bị huynh đệ của ta Hoang cho đánh cho tàn phế. Hắc hắc, nghe nói bị miệng rộng rút miệng đầy hàm răng rơi quang, liền toàn thân đều xương cốt đều cho chia rẽ, chịu đựng thành cốt tủy cháo. Không thể không nói, tiểu thiên giác nghĩ tương đương hung tàn, tựu là như vậy trực tiếp, người khác đều không trả bán tín bán nghi, không xác định là ai ra tay, hắn cũng đã cho rằng là Thạch Hạo làm. Đây tuyệt đối là phong cách của hắn, không có chênh lệch, thiên giác nghĩ vỗ bộ ngực, một mực chắc chắn. Một đám người cũng không có ngữ, như thế nào cảm giác việc này như là nó làm tựa như, cái kia tự hào nhiệt tình mạnh quá phận. Đại thần giới công chúa Yêu Nguyệt, ta cho ngươi tìm nhà chồng rồi, đi thôi, đừng tham gia cái gì lôi đài thi đấu rồi, nhanh chóng đi 3000. Châu, đây là Tào Vũ Sinh cho Trường Sinh Hoàng Triều công chúa đưa đi giấy viết thư. Nguyệt Thiền. Thành y các ngươi thật sự thành là một người ấy ư, nên xuất quan, đi hư thần giới gặp tình nhân cũ. Không thể không nói, Tào Vũ Sinh quá chiêu hận. Trọng Đồng tiểu tử, huynh đệ ngươi lại sống lại rồi, mời ngươi đi tái chiến một hồi. Thập Quan Vương, huynh đệ của ta bắt được y biển rồi, ngươi dám cũng trấn áp một cái tiên vực khách đến thăm sao, Kim Triển, Vương Hy, Vương Mười, có loại hư thần giới đến chiến một hồi, thật có thể nói là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Có rất nhiều Tào Vũ Sinh cùng thiên giác nghĩ kêu đi ra, có rất nhiều những người khác ồn ào, tiễn đưa giả giấy viết thư, thả ra tin tức giả. Các nơi vô cùng náo nhiệt, tương mời một ít danh nhân đi hư thần giới, xem xét cái kia đại hung là ai. Ta khả dĩ rất phụ trách nói cho bọn ngươi, Hoàng đã phế bỏ, bàn lại luận hắn hôm nay rất mạnh, đây chẳng qua là một chuyện cười, hắn không có khả năng tái xuất hiện, đây là tiên điện cường giả dự phán, rất khẳng định, minh xác cáo chi. Hoang đã trở thành quá khứ, không có khả năng tái xuất hiện tại tu hành giới, triệt để biến thành phàm nhân. Đặc chủng giáo sư bởi vì, bọn hắn từng tế tự, tại tàn tiên ngủ say địa lại một lần thỉnh giáo, đạt được xác thực đáp án, Hoang ngày đó trúng chiết tiên chú, không có sai, hắn nhất định đạo cơ hủy hết, không có ngoài ý muốn. Các nơi một mảnh ầm ĩ, đều đang đàm luận chuyện này, rất nhiều người khởi hành, không ít càng là đã tụ tập tại linh giới. Chi môn phụ cận, đang đợi người cùng đi hạ giới. Đại hung làm cho người kiêng kỵ, người bình thường không dám một mình xuống dưới, đang chờ đợi đội ngũ càng tụ càng nhiều mới có thể xuất phát. Về những, này, Thạch Hạo không có lại đi chú ý, bởi vì, hắn cũng liệu đến loại tình huống này, tất cả đều giao cho điều gia cùng tinh bích đại gia đi xử lý. Hiện tại hắn cùng Mao Cầu khởi hành, xâm nhập đất hoang, một đường truy tìm, muốn tìm cái kia Sơn Bảo. Năm đó, Sơn Bảo xuất thế lúc, thụy quang bành trướng, muôn hình vạn trạng, từng dẫn tới cùng kỳ, thôn Thiên Tước, Chu Yếm, Tiểu Hồng Điểu kịch liệt chém giết, tranh đoạt nó. Lúc kia, Liễu Thần mới từ sắp chết chung sống lại, không có tham dự. Nghĩ đến Liễu Thần, Thạch Hạo lại thở dài. Liễu Thần theo thân cây hủy hết, hóa thành một hạt giống, biến hướng niết bàn, lại đến tao ngộ không hiểu sấm đánh, lại một lần tại kề cận cái chết dãy rủa, không biết nó đều đi trêu chọc cái gì. Bách Luyện Phi Thăng Lục theo tiên cổ niên đại, đến ở kiếp này đến nay, hắn giống như trải qua mấy lần luân hồi, do mạnh nhất đến yếu nhất, lại chậm rãi một lần nữa bắt đầu. Liễu Thần đường là như thế nào, nó đến tột cùng muốn đi đâu, cuối cùng kết cục sẽ như thế nào? Thạch Hạo nghĩ tới Liễu Thần cuối cùng biến mất địa phương có bí mật gì, đó cũng là cấm khu chi chủ gặp nạn địa phương, cái kia phiến đê đập phía sau có cái gì. Năm đó, Liễu Thần tê cư tại Thạch Thôn lúc, hoàn toàn phá vỡ chính mình vô địch kim thân, theo tầng dưới chót nhất. Bắt đầu, thôn người biết rõ, lúc ban đầu những năm kia, nó toàn thân cháy đen, phiến diệp đều không, triệt để khô bại, không có một điểm sinh cơ, cùng chết đồng dạng. Thẳng đến mấy năm sau, nó mới từ suy yếu nhất trạng thái sống lại, rút ra một căn non cành, miễn cưỡng còn sống. Tại sau đó trong vài năm, chậm rãi tu hành, tích góp từng tí một tiếp theo chút ít lực lượng. Nói cách khác, năm đó cũng không cần tránh né tranh đoạt Sơn Bảo Tứ Hung. Có thể thấy được, năm đó nó trạng thái đến cỡ nào không xong. Hiển nhiên, cái này phiến đất hoang đã không còn là Thạch Thôn phụ cận địa vực, mà là đã đến hoang vực biên giới, quái thạch đá lởm chởm, núi đá sừng sững. Thạch Hạo phát hiện một tòa tổ chim, rất lớn, cũng rất không phàm, dùng hắc ngô đồng cổ mộc dựng mà thành, tọa lạc tại một tòa núi đá chi đỉnh, phát ra mông lung linh khí. Lôi Vũ thôn Thiên Tước xào ích, Thạch Hạo kinh ngạc. Mặc dù đi qua rất nhiều năm, hắn cũng không có quên đầu kia hung cầm, trí nhớ khắc sâu, đây là khí tức của nó. Bất quá, thôn Thiên Tước đã chết, tới nơi này ý nghĩa không lớn, Thạch Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu Yếm. Chu Yếm gãi gãi đầu, nói, người nên biết, năm đó Sơn Bảo bị ta đoạt được, kết quả ta trọng thương sắp chết, chân thân trốn ở bùn nhão xuống, Sơn Bảo ném trong hồ, cuối cùng bị mất. Chu Yếm năm đó mất trí nhớ, quên lãng quá nhiều đồ vật, thẳng đến nhiều năm sau mới khôi phục, nó rất hoài nghi, cuối cùng thôn Thiên Tước đắc thủ, bởi vì nó về sau đi qua cái kia phiến bùn nhão đường, tại đâu đó. Phát hiện qua thôn Thiên Tước tàn vũ. Đương nhiên, nó cũng không thể hoàn toàn xác định nhất định là này hung cầm đạt được Sơn Bảo, dù sao chúng kịch liệt đại chiến qua, trên người của nó dính vào một căn hung cầm vũ, rơi mất ở đằng kia phụ cận cũng rất bình thường. Thôn Thiên Tước mất, nhưng ta ở chỗ này có phát hiện, từng có một cái rất mạnh sinh linh đã tới. Mao Cầu dẫn Thạch Hạo tiến vào xào ích. Trong lúc này rất yên tĩnh, linh khí mờ mịt, này đây tơ vàng thảo chăn đệm mà thành, có bồ đoàn, cũng có một ít dụng cụ, là một chỗ yên lặng tu hành chi địa. Tộc của ta ngoại trừ 72 biến tương đối nổi danh bên ngoài, còn có một loại thần thông, khả dĩ phản bản hoàn nguyên, dò xét một loại địa năm gần đây chi cảnh. Chu Yếm nói ra, nó ở chỗ này thi pháp, cuối cùng thôn Thiên Tước xào chung xuất hiện một đạo nhàn nhạt hư ảnh, là một cái lão giả, da thịt nếp uốn, sợi tóc tuyết trắng, rất mơ hồ, nhưng chân thật tồn tại qua. Có người từng đã tới thôn Thiên Tước xào ích, tu vi rất cường. Ta công lực chưa đủ, truy tra thật lâu, đều chưa có xác định người là ai vậy này. Chu Yếm thở dài, nhưng đây là hắn phát hiện là tối trọng yếu nhất manh mối. Thạch Hạo nghe vậy, có chút giật mình, xem ra năm đó tám vực đại loạn, vẫn có một ít cường giả sinh tồn xuống dưới, không hề yếu đích thần minh trên đời. Người tới thử xem. Chu Yếm đem cái loại này cổ pháp truyền cho Thạch Hạo, lại để cho hắn ở chỗ này thi pháp. Ầm ầm, phong lôi đại tác, Thạch Hạo thi pháp lúc, cái chỗ này quỷ ảnh trùng trùng. Điệp điệp, là được một ít không thể làm chung hư ảnh đều lộ ra đi ra, làm cho tại đây quỷ khí tùm. Chu Yếm giật mình. Nó phát hiện lúc này Thạch Hạo tu vi tại một đường tăng thêm mãnh liệt, theo chân thần đến thiên thần, vừa nhanh nhanh chóng xông tới. Người đến cùng đến cỡ nào sâu đạo hạnh, nó hỏi, đây cũng là ngoại giới nghi vấn. Rất nhiều người suy đoán hắn tại chân thần cảnh, cũng có thể mò tới thiên thần biên giới. Hiện tại xem ra, tất cả mọi người đánh giá thấp hắn, xa không chỉ cảnh giới kia a hát. Độn nhất, Thạch Hạo đáp. Chu Yếm ngẩn người, trong nội tâm rung động không hiểu. Cuối cùng, hắn lộ ra vẻ cổ quái, năm đó cái kia tiểu P hài phát triển đến một bước này hả, thật sự đủ để hù chết người, đừng nói hạ giới, tựu là phóng nhãn chư thiên,

lại có vẻ xa như vậy. Phảng phất kinh lịch khắp khoảng cách dài, dài tới trăm dặm. Cái này là ảo giác, Thạch Hạo ý thức được, muốn vứt bỏ ngũ cảm, muốn lấy bản tâm qua độ lượng mới được. Vì vậy, tốc độ của hắn bất biến, tự do rơi xuống đất, tin tưởng trước kia nhất phán đoán. Giống như là lập tức phóng qua mấy trăm dặm, phanh một tiếng, Thạch Hạo rơi trên mặt đất, dòng máu văng khắp nơi. Bất quá hắn trên thân không nhiễm trần thế, một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt toát lên mà ra, thủ hộ bên ngoài thân. Nếu là cổ tăng một mạch có người ở đây, nhất định sẽ kinh hãi. Đây là bất phôi kim thân, thậm chí tầng thứ cao hơn, vạn pháp tương thông, đến nhất định tầng thứ, các loại pháp và đạo đều hữu tướng gần chỗ. Khi rơi trong sát na, này phong lôi âm thanh biến mất, điện quang kia không thấy, chỉ có mê vụ, còn có một đạo mông lung thân ảnh ngay tại phụ cận. Người là ai? Nguyệt Thiền rút lui, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thạch Hạo xoa xoa mặt. Trong chốc lát, miệng rộng đầy răng nanh, cũng chỉ có hắn còn có thể trong này vận dụng nhất định bí thuật, cải biến hình thể. Bổn tọa, hoang vực đại hung, thiếu áp trại phu nhân mấy cái, ngươi, được tuyển chọn, dứt lời. Hắn đi lên liền khiêng. Nguyệt Thiền, thật nhanh choáng. Muốn một bàn tay đập tới qua, đây là cái gì sinh linh, nói khoác mà không biết ngượng, nói áp trại phu nhân đã đủ đáng hận, còn nói thiếu mấy cái, nàng là bên trong một trong, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, thế nhưng là, giao thủ trong chốc lát, Nguyệt Thiền thần sắc biến, dù là nàng đầu ngón tay thần mang ra cũng chống cự không nổi. Thạch Hạo kinh ngạc, Nguyệt Thiền cùng Thanh Y sơ bộ dung hợp về sau, quả nhiên so trước kia cường thịnh một mảng lớn, không thể so sánh nổi. Nhưng là, trong chốc lát, mấy lần sau khi va chạm, Thanh Y vẫn là bị Thạch Hạo chế trụ, không phải là đối thủ, cái này khiến nàng biến sắc, đợi nhìn thấy thật sự là huyết bồn đại khẩu hung linh về sau, nàng hoa dung thất sắc. Hắc hắc, áp trại phu nhân, đi thôi. Thạch Hạo nâng lên đến liền đi. Nguyệt Thiền trước mắt biến thành màu đen, chạy đến hạ giới đến, đột nhiên gặp được một cái đại hung, liền trực tiếp như vậy bị bắt đi, nàng thần công sơ thành, cái này đả kích cũng quá lớn. Nhất làm cho người thụ không phải, nàng muốn trở thành áp trại phu nhân, chân khí sát người vậy, không đúng, ngươi là Thạch Hạo, đột nhiên, nàng run lên trong lòng, như vậy thở nhẹ ra âm thanh, bị người này khiêng ở đầu vai về sau, nàng có chút hiểu được. Hỗn đản, nàng dùng lực đánh, tỉnh ngộ lại, vừa rồi chỉ vì chấn kinh mà loạn phân tức, hiện tại tỉnh táo về sau, nàng tin tưởng lần này giới chỉ có Thạch Hạo có đáng sợ như thế chiến lực, có ưu thế tuyệt đối áp chế các lộ nhân mã. Thành thật một chút, bổn tọa danh xưng vô tình tồi hoa đại ma vương, Thạch Hạo uy hiếp nói. Vô tình ngươi cái quỷ, dám lừa bịp ta, thiếu trấn áp a, Thanh Y giãy giụa, kéo lỗ tai hắn. Ba, kết quả, nàng tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp chịu một bàn tay, tiếng vang thanh thúy, nơi đó một trận run rẩy. Sát na bình an về sau, Nguyệt Thiền trắng muốt gương mặt trong tích tắc theo sung huyết, đỏ thẫm như hà, họ Thạch, ta cùng ngươi liều, nàng thẹn quá hóa giận, dương nanh múa vuốt, tại Thạch Hạo đầu vai giãy động, liều mạng với hắn. Đây cũng quá cảm thấy khó xử, thế mà bị tên khốn này như thế đập. Lúc này, nàng trong lòng là mâu thuẫn, hai thân thể sơ bộ dung hợp về sau, thuộc về Thanh Y tâm tình đối Thạch Hạo thân cận, mà thuộc về Nguyệt Thiền tâm tình điều đối Thạch Hạo nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là sơ bộ dung hợp tai hại, còn không có hoàn toàn thành làm một cái người. Hắc hắc, đều lão phu lão thê, đừng làm rộn. Thạch Hạo khiêng nàng, vỗ vỗ nàng đôi chân dài, tiếp tục khiêng đi về phía trước. Họ Thạch buông tay, không phải vậy ta thật cùng ngươi liều. Thạch Hạo hướng về phía hư không truyền âm, nói, điều ra, tình bích đại gia, có chừng có mực, ta muốn dẫn người ra ngoài. Kết quả, vẫn như cũ không ai phản ứng đến hắn. Thả ta xuống, Nguyệt Thiền giãy giụa. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, đưa nàng buông xuống. Nguyệt Thiền ánh mắt phức tạp, nhìn hắn chằm chằm lại nhìn, nói, ngươi tu vi không có phế bỏ, nói như vậy. Này y hải quả nhiên là ngươi trấn áp, lập tức liền muốn phế rơi, còn không đủ nửa tháng tốt thời gian, mệnh ta cứng rắn, nhưng cũng không thể nghịch thiên a, chỉ là đem chiết tiên chú lúc phát tác ở giữa trì hoãn mười mấy ngày mà thôi. Thạch Hạo thở dài. Nguyệt Thiền một trận trầm mặc, sau đó lại hỏi, thật, a, đây không phải là minh thổ tu sĩ à, đi, qua đi xem một cái. Thạch Hạo nói ra, tại phía trước có một cái khô lâu, toàn thân vàng rực, trong mê vụ hành tẩu. Này, này khô lâu lưu lại tiền mãi lộ, một tiếng gào to, Kinh hãi này Khô Lâu nhanh chóng rút lui. Ngươi là ai? Hiển nhiên, Kim Khô Lâu ánh mắt hung ác nham hiểm, mang theo tàn lãnh chi sắc, ở cái địa phương này, trong lúc nhất thời lại không người có thể lần đầu tiên nhận ra miệng rộng đầy răng nanh sinh linh là Thạch Hảo. Bổn tọa liền là trong miệng các ngươi hạ giới đại hung, nạp mạng đi đi. Thạch Hảo quả quyết xuất thủ, đối Minh Thổ, Thiên Quốc người hắn không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Năm đó, cái này hai giáo liền không ngừng ra tay với hắn, mà tại trước đây không lâu Tàn Tiên đến nhà qua phế hắn lúc, cái này hai giáo càng là phất cờ hò reo, xông ở phía trước. Oanh, vẻn vẹn nhất quyền mà thôi, cỗ này kim sắc khung xương liền bị hắn đánh tan, hóa thành điểm điểm quang vũ. Ấy, ai có diệt hồn? Châm, mượn dùng một chút. Thạch Hạo hô, cũng vừa nhìn về phía Nguyệt Thiền. Không đúng, cái này quang vũ dung nhập bùn máu bên trong, cũng không bỏ chạy. Nguyệt Thiền giật mình, nàng đang ngó chừng này phiến quang vũ. Nói như vậy, tu sĩ tại hư thần giới nếu không có bị người bắt cũng trấn áp, hắn một khi chết mất, nguyên thần quang vũ liền có thể đào tẩu, rời đi tinh thần quốc độ, trở về thân thể. Hiện tại, Thạch Hạo cùng Thanh Y rõ ràng nhìn thấy, cái này quang vũ bị huyết sắc đầm lầy địa hấp thu. Đến giờ phút này, Thạch Hạo mới ý thức tới, nơi này cỡ nào nguy hiểm, nếu như ở chỗ này chết mất lời nói, như vậy thì mang ý nghĩa đời này chung kết. Hắn nguyền rủa, điều ra cùng Tinh Bích đại gia lần này chơi lớn. Tào Bàn Tử ở nơi đó, ở cái địa phương này, Thạch Hạo linh giác vẫn như cũ nhạy cảm, so với hắn người muốn cường thịnh một đoạn, trước tiên phát hiện Tào Vũ Sinh, mang theo Thanh Y nhanh chóng hướng về đi qua. Hắn như một đạo nhẹ nhàng như ánh chớp, vô thanh vô tức, chớp mắt liền đến phụ cận. Phanh một tiếng, Thạch Hạo đập vào Tào Vũ Sinh đầu vai, để mập mạp này chịu làm nhảm kêu to một tiếng, nửa người đều vào bùn máu trong hầm, quả thực bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Lại có thể có người có thể áp sát tới phụ cận, dễ dàng như vậy cùng trực tiếp, sao không cho hắn kinh dị, nếu như người này mang ác niệm, ra tay với hắn, chẳng phải là nguy rồi. Ngươi là, Tào Vũ Sinh lông tóc dựng đứng, nhìn lấy cái này miệng rộng đầy răng nanh sinh linh. Bổn tọa hạ giới đại hung, tiểu tử, phụng ta làm người, khấu kiến đi, Thạch Hạo cười tâu tét giới thiệu, dứt lời, đưa tay qua sờ Tào Bàn Tử đầu. Là, ngươi, Tào Vũ Sinh ánh mắt lộ ra kinh hỉ, bởi vì, hắn xem đến phần sau Nguyệt Thiền, một mực đi theo vị này đại hung, trong nháy mắt đoán được đây là ai. Im miệng, nhỏ giọng một chút, Thạch Hạo nói ra. Ha ha ha, Tào Vũ Sinh thoải mái cười to, cao hứng phi thường, nói. Tiên điện người thề, nói ngươi đã phế bỏ, đối với chúng ta cười nhạo, hiện tại một cái sống sờ sờ hoang đứng ở đây, bọn họ sau khi thấy được lại là biểu tình gì, ngô, tiên điện người đến, ở nơi nào, ta rất tưởng niệm bọn họ. Thạch Hạo nói ra, nghe xong lời này, Tào Vũ Sinh nhe răng, lộ ra đầy miệng trắng như tiết răng cửa lớn, cười ha ha đứng lên, đây tuyệt đối là hoang phong cách a, ta mới vừa rồi còn nhìn thấy bọn họ đâu, sớm tránh đi. Không có trêu chọc những người kia. Tào Vũ Sinh chỉ hướng một cái phương vị. Có không ít người, Thạch Hạo hỏi. Vâng, có một ít cường giả theo tiên điện sinh linh đi cùng một chỗ. Tào Vũ Sinh gật đầu. Vậy thì càng dễ xử lý, tỉnh ta từng cái đi tìm, đi, mang các ngươi cùng đi kiến thức dưới, làm sao đồ nướng giáo chủ. Thạch Hạo phất phất tay, hào khí mười phần. Thanh Y cùng Tào Vũ Sinh hai mặt nhìn nhau, muốn hay không hung tàn như vậy a?